Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, sắp online. Kình bạo, từ lão sư Bạch Dung bộ này sửa đổi mà thành phim truyền hình. Sắp tại các đại tin tức website thượng tuyến, nghe nói bộ này phim truyền hình cũng là tác giả, Hắc Tâm Lang độc lập đầu tư. Thậm chí còn thành lập một nhà điện ảnh và truyền hình chế tác công ty. Căn cứ đoàn làm phim tin, tức ngầm tuyên bố, tác giả Hắc Tâm Lang khả năng tự thân lên trận, vai diễn một cái vai phụ, cùng nữ chính Lâm Mỹ không tiến hành từng đoạn kích động nhân tâm đối thủ hí. Kinh thiên xì căng đan, chứ danh nữ ngôi sao Lâm Mỹ không khóc lóc kể lể. Chính mình khả năng lọt vào Hắc Tâm Lang quy tắc ngầm. Học sinh cấp 3 quy tắc ngầm chứ danh nữ. Ngôi sao, đây là đạo đức không có. Vẫn là xã hội bi ai. Cái thế giới này có tiền liền không được sao? Một cái nữ ngôi sao tự mình khóc lóc kể lể. Vạch trần làng giải trí kinh thiên lời đồn. Lúc này, từng cái tin tức từ Vương Đại Truy trên tay phóng xuất ra. Để Internet đều sôi trào lên, đặc biệt là tác giả Hắc Tâm Lang khả năng tham gia diễn bộ này sửa đổi mà thành phim truyền hình. Thậm chí còn quy tắc ngầm chứ danh nữ ngôi sao Lâm Mỹ không? Để vô số dân mạng đều chấn động, đậu đen rau muống, tác giả Châu, thế mà đều có thể đem sửa đổi thành phim truyền hình. Loại này đến cùng là thế nào sửa đổi? Biên kịch thế nào cứ như vậy Châu? Đơn giản cũng là trước nay chưa có tiên phong, ta đều có chút ít kích động lên, lâu cái trước thằng ngu, chú ý địa phương đều không có trọng điểm, không thấy được bộ này phim truyền hình cũng là tác giả Hắc Tâm Lang đầu tư sao? Hơn nữa còn là cá nhân đầu tư, hắn liền không sợ mất hết vốn liếng, hắn sợ cái rắm, căn theo tin đồn tuyên bố, vẻn vẹn là một tháng. Tác giả này Hắc Tâm Lang liền kiếm lời vượt qua 5.000 vạn đồng liên bang. Đoán chừng năm nay tác giả thu nhập bảng xếp hạng, hắn cũng là thứ nhất. Ông trời ơi, một tháng liền kiếm tiền 5.000 vạn đồng liên bang. Đây là điên, ta một tháng nhiều lắm là cũng chính là 5.000 đồng liên bang. Hắn đỉnh ta gấp 1 vạn lần, một cái 18 tuổi học sinh cấp 3 thế nào cứ như vậy Châu. Vì sao hắn không lên trời ơi? Đông đảo dân mạng đều là rung động, bị tin tức này triệt để rung động, cho dù bọn họ biết bộ này tại trên Internet 10 phần nóng này. Thế nhưng là cũng không nghĩ tới một tháng có thể kiếm lấy nhiều như vậy tiền nhuận bút. Đây quả thực là một đêm chợt giàu. Người bình thường muốn kiếm 5.000 vạn đồng liên bang, liền xem như 100 năm cũng làm không được. Nhưng là bây giờ tiểu tử này, vẻn vẹn một tháng liền đạt được 5.000 vạn đồng liên bang. Quá khoa trương, đều kiếm lời nhiều tiền như vậy, vì sao còn muốn đập phim truyền hình, dù cho không sợ thua thiệt tiền, nhưng là cũng không có cần thiết này a. Cũng có người đối tin tức này biểu thị hoài nghi, 10 phần không hiểu, các người biết cái gì, cái gọi là ăn chán chê nghĩ cái kia. Tiền đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Mục đích của hắn cũng là tán gái. Cũng là quy tắc ngầm các loại xinh đẹp nữ ngôi sao. Hoàn toàn chính xác. Nện cái mấy triệu lần qua. Cái gì nữ ngôi sao không thể quy tắc ngầm a? Lâm Mỹ không ta biết. Nàng phiến ta đều nhìn qua. Dáng dấp một mặt thanh thuần. Dáng người hỏa đến bạo. Nữ nhân như vậy lên cho ta. Ta nguyện ý rút ngắn thọ mệnh 10 năm, thọ mệnh rút ngắn 100 năm ngươi cũng tới không để cho. Khác xem người ta phiến nhiều, giống như rất lợi hại tùy tiện, rất dễ dàng vào tay dáng vẻ, nhưng là không có tiền căn bản không thể lên. Mẹ trứng, đây không phải đưa tiền liền có thể sao? Là như thế này không sai, nhưng là muốn cho đại lượng tiền, ngươi có dạng này tiền sao? Tiền ta vẫn là không thiếu. Thổi, tiếp tục thổi. Một tháng 3.000 đồng liên bang người cũng tại trên Internet khoác lác như vậy bước. Người còn muốn mặt không? Đông đảo dân mạng đều là một mặt ước ao ghen tị. có người cẩn thận thăm dò, lập tức phát giác ra cái này hắc tâm lang tác giả vì sao hội nguyện ý vốn riêng đập phim truyền hình. Nhất định là vì danh chính ngôn thuận, quy tắc ngầm các loại nữ ngôi sao. Nếu như không phải vì dạng này mục đích, hỗn đản này làm sao có thể nguyện ý thâm hụt tiền chụp ảnh. Vô sỉ hắc tâm lang a, quá đáng giận, thế mà lợi dụng chức quyền, lợi dụng tiền tài, công nhiên quy tắc ngầm xinh đẹp nữ ngôi sao. Hắn đơn giản không biết xấu hổ, ta nhìn lầm nhân phẩm của hắn. Một cái dân mạng bi phẫn kêu to, làm như vậy, hắn cùng này bộ vô sỉ hiệu trưởng khác nhau ở chỗ nào? Quả thực là mất hết văn nhân mặt, ta xấu hổ tại cùng người này làm bạn. Đại ca, hắn cũng là cái viết tiểu hoàng văn, nhân phẩm loại vật này sớm đã bị chó ăn. Không phải ta thổi, nếu là ta có tiền, cũng muốn qua lặn, cũng đúng, người ta Lâm Mỹ không bao nhiêu xinh đẹp. Dù cho trải qua nàng rất nhiều người, ta cũng muốn làm bên trong một cái. Đây mới thật sự là lão tài xế a. Tán gái vô số, đạt tới vạn nhân trảm công tích vĩ đại. Hàng thông thường đều nhập không ánh mắt của hắn. Cũng bắt đầu chơi chút trọng khẩu vị. Nghe nói cũng có chút đập những này phiến lão bản. Mỗi lần chụp ảnh đều sẽ tự thân đi làm. Xưa nay không thuê diễn viên tạm thời. Ta nghe nói đây là vì tiết kiệm thành bản. Tiết ngươi, một mặt, muốn ta là lão bản, cũng phải tự thân đi làm. Có loại chuyện tốt này vì sao còn tiện nghi những người khác? Cái này hắc tâm lang đoán chừng, cũng muốn làm ông chủ như vậy. Tiến vào làng giải trí, làm mưa làm gió, mẹ trứng, có tiền cũng là tốt. Đều không viết, bắt đầu đập phim truyền hình. Lặn các loại nữ ngôi sao, ta đề nghị mọi người tuyệt đối không nên qua đặt mua cái này hỗn đản. Chúng ta mỗi lần đặt mua, đều là cho tên hỗn đản kia cống hiến phiêu tư, cũng không biết có bao nhiêu nữ hài bị hắn tai họa. Nói đúng, mọi người tranh thủ thời gian phát đầu này bình luận, cộng đồng chống lại cái này vô sỉ hạ bình tác phẩm. Không chuyển không phải viêm hoàng tinh cầu người. Rất nhiều dân mạng đều tại khan cả giọng gọi, từng cái tức giận không thôi, mà chuyện này cũng tự nhiên bị 95 trung học học sinh biết được. Từng cái đều là xôn xao, cái này hạ bình là cực phẩm a, cao trung nữ sinh đều thỏa mãn không hắn, cũng bắt đầu qua tai họa làng giải trí nữ thần, thương thiên sao mà bất công, hỗn đản này thế mà cũng làm lên phim điện ảnh và truyền hình lão bản. Về sau ta chẳng lẽ cách màn hình liền sẽ thấy cái này hỗn đản biểu diễn hay sao? Người với người chênh lệch thật sự là quá lớn. Ta chỉ có thể cách màn hình nhìn Lâm Mỹ không nữ thần. Nhưng là hiện tại hỗn đản này lại là có thể cùng nữ thần tiến hành phụ khoảng cách tiếp xúc. Đây, vẫn chỉ là bắt đầu. Về sau đều không biết bao nhiêu màn ảnh nữ thần bị hỗn đản này chà đạp. Đáng chết. Con hàng này vì cái gì không phải bệnh liệt dương? Vì cái gì a? Một đám học sinh tức giận không thôi. Từng cái đều là 10 phần không phục. Ghen ghét đến con mắt đều lục đứng lên. Hỗn đản này Hạ Bình có thể phụ khoảng cách tiếp xúc nữ thần. Bọn họ cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn lấy. Quá mức đáng giận. Có tin tức ngầm tuyên bố. Cái này Hạ Bình quá mức keo kiệt. Có khả năng sẽ vì tiết kiệm thành bản, đến trường học chọn lựa mấy cái nam diễn viên tiến hành chụp ảnh. Một học sinh vụng trộm tiếp, sóng lời đồn, cái gì, thế mà còn có loại sự tình này. Cái này Hạ Bình đều keo kiệt đến loại trình độ này. Liền diễn viên đều không muốn dùng tiền mời sao, cả ngày liền muốn để cho người khác cho hắn làm miễn phí lao lực. Hắn đơn giản cũng là hạ lột ra. Một cái cao một học sinh ngửa mặt lên trời thở dài. Nếu như tin tức này là thật, mọi người tuyệt đối đừng mắc lừa. Cộng đồng chống lại hắn, để hắn dạng này tà ác kế hoạch nước chảy về biển đông. Lại muốn để cho chúng ta 95, trung học nam sinh khi miễn phí sức lao động. Hắn nghĩ hay lắm, hắn một mặt tức giận. Đương nhiên, Nếu quả như thật có chuyện này, ta cái thứ nhất liền đứng ra chống lại. Mọi người chớ giành với ta. Muốn giành với ta, ta liền với ai gấp. Ta quyết định hóa thân nằm vùng, tiến vào cái kia hỗn đản đoàn làm phim. Khi các vị tình báo viên hướng mọi người thông báo cái này hỗn đản tà ác cử động. Không không không, giống như vậy nghĩa vụ lao động, ta biểu thị nghĩa bất dung từ. Các người cũng không đủ tư cách, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Vẫn là để ta tới đi, dù sao ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Không thiếu nam học sinh đều là lộ ra một mặt nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.